Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, chương 1342, Đắc Chí Bạch Cốt tiểu binh. Nói tới nói lui, ngươi là sợ hãi Địa Bá Vương, đúng không? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút khinh thường nhìn xem nàng. Từ Tốn nói, uổng phí ngươi tỷ tỷ, vẫn là đường đường tám tu thần chi cảnh. Thế mà sẽ biết sợ cùng là tám tu thần chi cảnh Địa Bá Vương. Đến cùng các ngươi có phải hay không từ khu thứ 8 đến A. Liền khu 13 lão đại. Đều sợ hãi. Vậy các ngươi còn lan lộn cái giám A. Lan lộn. Chúng ta không phải lan lộn. Đáng chết. Không cần đem chúng ta cùng ngươi đánh đồng. Ngươi bây giờ rốt cục chịu thừa nhận. Ngươi căn bản không phải hiền lành gì đi. Tiểu Vương có chút xem thường cười lạnh nói. Ách, cái này, cái kia, Vương Khai sắc mặt lập tức cứng đờ. Cảm thấy có thể nói lúng túng không thôi. Liền vội khoát khoát tay nói ra. Người nghĩ sai, ta ý tứ là, đối mặt cường đại ác đồ thời điểm, muốn học hội kiên cường bất khuất, tin tưởng vững chắc người mình có thể chiến thắng hắn. Như vậy, mới hội đem chính nghĩa, quán triệt đến cùng. Ta là như thế một cái kiên cường chính nghĩa hiệp sĩ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV45. Đủ. Ít ở nơi đó giả mù sa mưa. Ta cho ngươi biết. Một người bản tư chất. Không cách nào che giấu. Vậy không cách nào giấu giếm lâu. Nói trắng ra là, ngươi còn không có loại kia ngụy quân tử bản sự. Tiểu Vương có chút không thôi cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Thầm nghĩ tự mình làm còn chưa đủ sao? Ân, xem ra phải chú ý một chút mình nói chuyện hành động. Mọi chuyện cùng lúc nào cũng, đều phải gìn giữ chính nghĩa làm dáng. Không thể lang thang không bị trói buộc. Ân, là như thế. Vương Khai sờ lên cái mũi, âm thầm suy nghĩ, chợt, Vương Khai thì là chắp tay sau lưng ở phía sau, lập tức biến thành mặt không biểu tình, căn bản nhìn không ra nội tâm ý nghĩ, phảng phất băng sơn bình thường, ta muốn đem chính nghĩa, quán triệt đến cùng, bởi vì, ta là chính nghĩa, Vương Khai đạm mạc không thôi nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Ta chỉ có thể nói. Người ngụy trang đẳng cấp. Lại thăng một bước. Chỉ tiếc. Tại ta chỗ này. Người vẫn như cũ tuyệt không phải người lương thiện. Tiểu Vương lạnh lùng nói ra. Đối với cái này. Vương Khai lại là căn bản không thèm để ý. Thứ ba vũ trụ mỹ nữ vô số. Lại không ngừng Tiểu Vương một cái. Nàng yêu làm sao muốn thế nào. Chủ yếu vẫn là toàn diện hình phát triển mà. Nhớ tới ở đây. Vương Khai thì là chắp hai tay sau lưng. Mặt không biểu tình đi tới cái kia cỗ hài cốt trước mặt. Từ Tốn nói. Phiền phức bẩm báo một cái. Ta muốn gặp các ngươi một chút thành chủ bạch cốt tinh. Bẩm báo một cái. Hắc hắc. Cái kia bạch cốt nghe vậy rõ ràng quen thuộc đến cực điểm. Nhớ mang máng. Mình tại đến bạch cốt thành thời điểm. Không phải giống như hắn. Nói như vậy sao? Gặp mặt bạch cốt tinh. Hy vọng có thể đạt được thưởng thức. Đi theo bạch cốt tinh cùng nhau loại hình. Bẩm báo một cái không có vấn đề. Rất đơn giản. Người trước đưa người hồn phách giao ra đi. Chúng ta thành chủ. Chỉ gặp hồn phách. Không thấy nhục thân. Tiểu tử. Cái này nhưng là vì tốt cho ngươi. Để tránh ngươi chọc giận tới thành chủ. Nhục thân lại bị thành chủ làm hỏng. Phải biết, thành chủ thế nhưng là bạch cốt chi thân. Mặc dù mặt ngoài xinh đẹp như hoa, nhưng thực tế, nàng là không có nhục thân. Người có thể tưởng tượng một chút, nàng trông thấy người khác có được hoàn chỉnh nhục thân bộ dáng cùng cách làm. Cái kia hài cốt có, đầu bất loạn, phảng phất lưng khóa giống như, đem hắn tự thân từng chiếm được ngôn ngữ. Hết thảy nói ra, hơn nữa còn là một chữ đều không kém. Giao ra hồn phách, tốt, ta đáp ứng ngươi, ông, Vương Khai mặt không biểu tình, rất là sảng khoái đáp ứng hắn thỉnh cầu, Lúc này mi tâm bị ngón tay một điểm, hồn phách tự động tung bay bay ra nhục thân. Bất quá, Vương Khai nhục thân, nhưng như cũ là đứng đấy, cũng không có cùng cái kia hài cốt khi còn sống như thế. Hồn phách lập thể, nhục thân liền ngã xuống địa. Đối với cái này, cái kia hài cốt cũng là nhìn có chút kinh, không tự kìm hãm được tán thán nói. Ngươi rất không tệ, xem ra ngươi hẳn là một cái chính đạo hiệp sĩ. Có như thế tranh tranh ngông nghênh. Tới đi, mình đi vào xiềng xích bên trong a. Xiềng xích, Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Lướt qua không trung hiện ra bạch cốt xiềng xích. Lập tức hoảng nhiên tới. Gật gật đầu nói, bị tỏa liên trói buộc. Liền có thể gặp mặt bạch cốt tinh sao? Ta sẽ không xảy ra chuyện a. Ách, cái kia hài cốt rõ ràng nghe sững sờ. Không nghĩ tới tiểu tử này. Thế mà hỏi cái này trực tiếp. Nhớ mang máng. Mình trước đó trong lòng có hoài nghi. Nhưng căn bản không dám hỏi đi ra. Yên tâm đi. Sẽ không xảy ra chuyện. Trói buộc ngươi hồn phách. Mang theo ngươi hồn phách đi gặp mặt thành chủ. Là bởi vì không muốn ngươi làm ra không tuân theo cử động. Ngươi yên tâm chính là. Hài cốt rất là nhanh nhẹn trả lời. Thân là một thành chủ. Tâm phòng bị. Tất nhiên là có, muốn gặp bạch cốt tinh, bị yêu cầu như thế, cũng không sai, hài cốt trước đó là như vậy nghĩ, mới hội tùy ý bị bạch cốt xiềng xích trói buộc, cho tới cuối cùng đã mất đi nhục thân, xương cốt hoàn thành canh cổng cấp thấp nhất tiểu binh, a, có thể, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, như người bình thường ý nghĩ bình thường, hồn phách bị bạch cốt xiềng xích chỗ trói buộc lại, về sau từ tốn nói. Chúng ta bây giờ có thể đi gặp thành chủ đi. Hắc hắc, ngươi cực kỳ thông minh. Cũng không có học loại người thứ hai. Có phần lớn người, cuối cùng lựa chọn đều là không tiến bạch cốt thành. Cũng không muốn gặp lại bạch cốt tinh. Chỉ tiếc, những người kia hạ tràng cực kỳ thảm. Chính là bị tỏa liên sinh sinh trói buộc ghìm chết. Hài cốt rất là đắc ý đem mình chỗ nghe được lời nói. Đối Vương Khai nói một lần. A. Cái kia loại người thứ nhất đâu? Vương Khai đạm mạc nói ra. Loại người thứ nhất nha. Là hiện tại ngươi. Đến cuối cùng. Vẫn như cũ ngu xuẩn tin tưởng. Giao ra hồn phách cùng nhục thân về sau. Liền có thể nhìn thấy thành chủ. Thật tình không biết. Muốn gặp đến thành chủ. Nhất định phải thành cho chúng ta đồng loại. Ta hiện tại muốn ăn thân thể ngươi. Ha ha ha ha. Cái kia hài cốt oa oa cười to. Tâm tình có thể nói thoải mái tới cực điểm, mới vừa vặn bị lừa ăn hết nhục thân, trở thành canh cổng tiểu binh, liền có thể gặp phải một kẻ ngu ngốc, chủ động đưa cửa, trợ giúp mình giải thoát, tấn thăng làm thành bên trong tu luyện đại binh. Đối với cái này, hài cốt có thể nói cao hứng muôn phần. Ai, ta lúc đầu muốn cho ngươi một con đường sống, để ngươi có thể cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Cùng chính nghĩa tầm quan trọng. Chỉ tiếc, người đã mất đi lần này cơ hội. Vương Khai hồn phách, thần sắc đạm mà không thôi lắc đầu thở dài. Chợt lực lượng thi triển phía dưới. Trực tiếp đem bạch cốt xiềng xích chấn vỡ. Hồn phách trong nháy mắt về tới nhục thân bên trong. Cái này, ngươi, làm sao có thể. Ngươi thế mà tại bị trói buộc tình huống dưới. Còn có thể tránh ra xiềng xích. Hài cốt thấy thế lập tức dọa đến ngã ngồi ở địa. Nhớ mang máng, mình hồn phách, bị trói buộc thời điểm. Thế nhưng là không sử dụng ra được một điểm lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình nhục thân. Bị ăn sạch, không có cái gì không thể. Ngươi không thể tránh thoát. Là bởi vì ngươi không có bạch cốt tinh mạnh. Ta có thể tranh đoạt. Tự nhiên chứng minh, ta bạch cốt tinh mạnh hơn rất nhiều. Vương Khai đạm mạc không thôi nói ra. Đứng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.